Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 026, đánh sở. Lại nói nơi này chiến dịch đã xong, còn lại chính là xử trí tù binh, quét tước chiến trường phần còn lại, tự cùng tu hành bên trong người không quan hệ. Trương Hiến Trung bị bắt giữ, nhưng cũng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Sắp ngỏm củ tỏi, Pháp Nguyên tuy rằng hộ hắn Ichigo, nhưng sau đó bị lan đến, lật tung đi ra ngoài, sớm bị trọng thương, trong loạn quân không bị dẫm chết. Này rau vàng nhi lão tặc cũng coi như là vận khí. Có điều rơi xuống Tần Lương Ngọc trong tay, nói chung vận số đã hết, nơi này mười mấy vạn tù binh, có thể đào tẩu một cái cũng không. Nhưng là trước đây anh Quỳnh truy Pháp Nguyên một kiếm, nhân tề kim thiền nguyên cớ không thể đuổi theo giết Pháp Nguyên. Nhưng rơi vào mặt sông, đem hiến tặc ngừng ở trên sông thuyền hết mức phá hủy đi. Không còn thuyền, chỗ nào trốn, thấy tiên gia đứng ở Nhật Nguyệt thục binh một bên, còn có rất tốt nói. Đầu hàng một con đường có thể đi. Anh Quỳnh chờ tu sĩ không có lập tức rời đi. Anh Quỳnh tuy rằng tuổi nhỏ, tính tình cương liệt ác liệt, nhưng cũng không phải là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Nơi này lão tướng quân dừng 3.000 nhân mã, muốn xem thủ mười mấy vạn tù binh, nếu như không có tu đạo sĩ trấn áp, sợ là sẽ phải sai lầm. Huống hồ lúc này lão tướng quân chính đang thanh tẩy tặc sĩ quan mục, không có tu đạo sĩ trấn áp, tặc sĩ quan chính mắt thấy không thể sống mệnh, đang cao nhất hô bên dưới, dừng 3.000 bạch cái sợ là đàn áp không được, liền một trong lều, từng người tự cái kia phụ nữ tình thân, huy đệ đồng môn tình bạn. Tề Kim Thiền gương mặt trứng đỏ hồng hồng, cũng không phải trước bị anh Quỳnh tát bạt tay phiến đi ra hắn tự có pháp lực. Anh Quỳnh phiến hắn bạt tay, cũng không có quá mức dùng sức, chỉ ra thịt vết thương, pháp lực xoay một cái, tự liền khỏi hẳn, hắn mặt đỏ, nhưng là tao đến hoảng. Đường đường Thục Sơn thiếu trưởng giáo, càng bị một cái dã tu sĩ đánh tìm không được bắc. Đối với hắn mà nói, bộ mặt mấy đã vô tồn, có điều hắn càng không căm hận. Chỉ là đối với anh Quỳnh khá là e ngại, không dám nhìn thẳng, kỳ thực lúc này không còn tức giận. Ai một trận đánh sau khi, Tề Kim Thiền hồi tưởng lại, nói chung cũng cảm giác mình khả năng xác thực có chút quá đáng. Dĩ vãng ở trên núi, đồng môn nhường hắn, lần này xuống núi, người cũng không nhận ra hắn. Ai bảo hắn, quả nhiên cũng là cái giáo huấn. Liền yên tĩnh một bên, vảnh tay lên nghe bọn họ nói chuyện. Lý Ninh liền hỏi lên anh Quỳnh trong 2 năm qua làm sao. Anh Quỳnh nhân tiện nói, ta theo sư phụ tu hành, sư phụ trước hết để cho ta duyệt đạo kinh điển tịch, mỗi ngày bên trong vấn đề thử thách, đến nửa năm liền truyền cho ta pháp môn. Quả nhiên quen thuộc đạo kinh điển tịch, lý giải tiên hiền tâm ý, tiến hành tu hành liền khá là thuận lợi, mỗi ngày rất nhiều tiến triển. Ngoặc kép, ta đột phá cảnh giới, luyện thành thần thông, tĩnh cực tư động, sư phụ dẫn ta xuống núi, còn luyện cho ta một cây kiếm khí. Ta liền xuống núi, nghĩ cha đi tới Thục Trung, liền tới tìm cha, liền nói lên một đường tao ngộ, nói rồi mau thái, dâm tặc mọi việc, ai từng muốn. Cái kia một trấn nhỏ, ngoại trấn Phật trong chùa, càng là cái ma quật, nửa tháng bên trong mấy chục tỷ tỷ gặp hãm hại, ta có lòng giết cái kia dâm tặc, lại phát hiện chùa triền ma quật, bên trong có cái gọi Mao Thái. Mao Thái, một bên, Chu Thuần cùng Thẩm Tú chăm miệng một lời. Anh Quỳnh kinh ngạc, Chu Thúc cùng Thẩm tỷ tỷ biết này tặc. Chu Thuần liền nhìn về phía Thẩm Tú. Thẩm Tú nói, anh Quỳnh muội muội không biết, hôm nay cái kia đầy mặt dữ tợn, suýt nữa chết ở anh Quỳnh muội muội dưới kiếm hòa thượng, gọi là Kim Thân La Hán Pháp Nguyên, chính là Mao Thái Chi Sư. Anh Quỳnh nháy mắt một cái, nói, đúng rồi, ta nhớ rằng mới vừa cùng Hòa Thượng đấu pháp thời gian. Tỷ tỷ còn la lên, nói cái gì Thái Ất Ngũ Yên La, Kim Thân La Hán Pháp Nguyên. Đúng rồi, ta suýt nữa đã quên, lần trước chém Mao Thái thân thể thời gian, hắn còn uy hiếp ta, nói sư từ Nam Đài phái Kim Thân La Hán. A, thực sự là không nghĩ đến, dĩ nhiên nơi này gặp gỡ, tên kia là Pháp Nguyên. Bên cạnh rời xa Tề Kim Thiền không nhịn được mở miệng. Anh Quỳnh liền trông lại, Tề Kim Thiền cái cổ co rụt lại, không dám nói lời nào. Thẩm Tú cười thầm, này tiểu ma đầu cũng là gặp phải khắc tinh. Nhân tiện nói, này Kim Thân La Hán Pháp Nguyên, sư từ Năm Đài Phái, nguồn gốc là cái kia Năm Đài Phái Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư. Này Năm Đài Phái là bàng môn, lúc trước cùng Nga Mi tranh chấp, Gladiator thời gian bị giết, Năm Đài Phái chia năm xẻ bảy, liền nói rồi Pháp Nguyên lai lịch, chu thuần các loại, lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn nói, Pháp Nguyên ta ngược lại không biết, hắn đồ đệ kia Mao Thái, ta nhưng là cái người quen cũ. Lúc trước Khinh Vân chưa sinh ra, ta còn lúc còn trẻ, ở Nam Trực đãi, ta nghe nói người này làm ác, muốn giết hắn, nhưng người bên ngoài khuyên can, hắn lại đè thấp làm tiểu, ta nhất thời nhẹ dạ, bách hắn xin thề không còn làm ác, mới buông tha hắn, không nghĩ đến này tặc tử dĩ nhiên lại Năm Đài phái pháp chế. Lại nói, trước mấy thời gian, ta liền nghe nói Mao Thái này tặc ở Thục Trung làm ác, bạc ngược nữ tử, ta cũng xuống núi đến tìm hắn, liền gặp phải Lý Đại Ca, hắn cũng nói rồi những này tao ngộ, mọi người nghe, đều không cảm thấy bật cười, cũng thật là gặp may đúng dịp, cười cười nói đến cùng Thẩm Tú quen biết, mọi người cũng tự kinh ngạc, cái kia hải ngoại hạ quốc đến người, thực cũng không kém, tuy rằng không có quan phủ phê văn, nhưng cũng coi như là cứu người một mạng, vạn nhà sinh Phật. Thẩm Tú thở dài nói, thiên tai nhân họa, rất nhiều bách tính sống không nổi, có thể đi đó hạ quốc chiếm được sinh hoạt, rất tốt. Tề Kim Thiền chưa từng nói chen vào, Chu Khinh Vân cũng nói thiếu. Chu Khinh Vân bên cạnh đánh giá anh Quỳnh hồi lâu, rất là hiếu kỳ, phụ thân Chu Thuần cùng bá phụ Lý Ninh huynh đệ kết nghĩa, so với anh em ruột còn thân hơn. Cứ như vậy, nàng cùng anh Quỳnh, chính là thế sao? Hiếu kỳ với anh Quỳnh pháp lực thần thông, càng quảng đại như vậy, cái kia Pháp Nguyên cũng là thành danh đã lâu tiền bối. Cùng núi Nga Mi trên thế hệ trước sư môn trưởng bối cũng không kém mấy phần. Càng đối mặt trong lúc đó, liền suýt nữa chết ở anh Quỳnh trong tay. Biết anh Quỳnh chỉ tu hành 2 năm, phía trước hơn nửa năm còn dừng đọc đạo kinh. Nói tường tận đến, cũng mới tu hành 1 năm rưỡi. Càng có thần thông như thế, thật là làm người kính nể. Nghĩ, liền muốn đến anh Quỳnh sư môn. Nghe nàng nói là Đại Đức Chân Nhân. Này Đại Đức Chân Nhân lại là nơi nào đến cao nhân tiền bối đây? Không phải là độc nhất vô song. Tề Kim Thiền lúc này cũng nghĩ cái này. Hắn xuất thân bất phàm, tiên nhị đại, núi Nga Mi trên pháp môn đạo thống, mặc hắn chọn, tuy rằng hắn xem ra chỉ là cái đồng tử, kỳ thực tuổi, thực so với anh Quỳnh cùng Khinh Vân phải lớn hơn. Tự nhiên, tu hành thời gian cũng vượt xa các nàng, nhưng hôm nay lại bị anh Quỳnh sửa chữa không muốn không muốn. Trong lòng là ngượng không chịu nổi, càng cúi đầu cụp mắt, không dám gặp người, thầm nói, cái này Lý anh Quỳnh dĩ nhiên chỉ tu luyện 2 năm. Liền lợi hại hơn ta nhiều như vậy, cái kia Đại Đức Chân Nhân, đến cùng là vị nào? Lại nghĩ đến trước khi đến, thấy anh Quỳnh trong lòng bàn tay hào quang 5 màu. Hắn còn kinh ngạc thốt lên, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Quang Tuyến. Liền trong lòng, hiện ra một nhóm người. Này đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến, hắn tuy không thấy tận mắt, nhưng nghe Tề Sấu Minh cùng Tuân Lan Nhân đã nói, Nga mi đời trước nữa, trường mi tổ sư sư phụ bối, có một vị sư thúc, gọi là Liên Sơn Đại Sư, liền biết môn thần thông này, liền trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cái kia đại đức chân nhân, cùng Liên Sơn Đại Sư có quan hệ, vừa nghĩ như thế. Trong lòng ngượng liền ít đi mấy phần, chỉ cảm thấy là chính mình trong cửa thần thông thất bại, chính mình cho mình tìm cớ xuống dốc. Chính nói, ngoài trướng có người cung kính nói, hạ quốc Lưu Đức cầu kiến, nhưng là Lưu Đức đến rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.